Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 174, lại là hàng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Ngọc Quan bên trong làm sao sẽ đột nhiên thêm ra nhiều người như vậy? Bẩm đại quân, là Phương Châu Võ Lâm Minh người. Tiến vào quan nội qua loa có hơn vạn người, hơn nữa những người này đều là cao thủ, bây giờ Ngân Lang vệ tan tác tử thủ tường thành, Thiên Lang võ sĩ đoàn tổn hại quá nữa. Cái gì? Liếc nhìn xa xa Thanh Ngọc Quan, Nhan tộc đại quân đầy mặt không thể chí tin nói rằng. Có điều là chút giang hồ dân gian thôi, làm sao có thể cùng Ngân Lang vệ đánh đồng với nhau. Lẳng lặng nhìn về phía quan nội, Nhan tộc đại quân gắt gao nắm chặt đao trong tay. Tuy rằng hắn rất không muốn thừa nhận, nhưng xa xa nhìn tới quan nội tình huống xác thực rất tồi tệ. Ngân Lang vệ tựa hồ đang bị điên cuồng công kích. Hắn vì đó kiêu ngạo Ngân Lang vệ nhưng là tung hoành Bắc Cương, khiến vô số bộ lạc đều run lẩy bẩy. Không nghĩ đến, dĩ nhiên ở Thanh Ngọc Quan bên trong bị một đám giang hồ dân gian trọng thương, để hắn rất mất mặt. Mắt thấy Thanh Ngọc Quan tình huống càng ngày càng nguy cơ, càng ngày càng nhiều cao thủ tràn vào quan nội, lại sâu rơi vào bùn trong đàm không cách nào thủ thắng. Trong lòng hắn cũng càng ngày càng lo lắng, thời khắc này, hắn hận không được chính mình nâng đao lên ngựa tự mình nhảy vào quan nội chém giết. Vốn là đại quân đánh vào quan nội, sắp đem Thanh Ngọc Quan triệt để bắt, tất cả những thứ này là cỡ nào hoàn mỹ. Chỉ chờ đạp phá Thanh Ngọc Quan, sau khi đường đối với bọn họ tới nói chính là một mảnh đường bằng phẳng, ở không có bất luận cái gì trở ngại. Vô tận tiền tài mỹ nhân, lương thảo của cải, mặc bọn họ muốn gì cứ lấy. Nhưng không nghĩ đến càng bị một đám giang hồ dân gian quấy rầy sở hữu chiến lược những này không biết thời vụ người, hết thảy đáng chết. A Mạc Hách, thuộc hạ ở, ngươi cùng phó thống lĩnh tự mình dẫn dắt còn lại 2.000 Ngân Lang vệ đi đánh hạ Thanh Ngọc Quan, Thanh Ngọc Quan như không bắt được, ngươi đưa đầu tới gặp. Đại quân, Ngân Lang vệ chính là đại quân thân vệ. Bất luận làm sao, đại quân bên người đều cần Ngân Lang vệ thủ vệ, hơn nữa thuộc hạ cùng phó thống lĩnh chí ít cần một người thủ vệ ở đại quân bên người. Câm miệng, bản quân hiện tại không cần thân vệ, bản quân cần chính là Thanh Ngọc Quan, ta Nhan tộc cần chính là Thanh Ngọc Quan sau vô tận của cải cùng lương thực, nghe rõ ràng chưa? Lạnh lạnh nhìn phía Thanh Ngọc Quan phương hướng, Nhan tộc đại quân rút ra đao trong tay, xa xa chỉ về bên kia. Truyền lệnh, kẻ dám phản kháng không giữ lại ai. Nói cho những người giang hồ kia, nếu là thức thời lời nói sớm cho kịp thối lui, bản quân còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Không phải vậy, như đại quân ta đạp phá Phương Châu thời gian, chính là bọn họ diệt môn thời khắc. Nạc, một ngày này, đối với Thanh Ngọc Quan mà nói là sát cơ tứ phía, một ngày to lớn Thanh Ngọc Quan bên trong dưới nổi lên từng trận mưa máu, nhuộm đỏ mặt đường, cũng nhuộm đỏ cửa sổ phòng ốc. Thẩm Khang mọi người tuy rằng đóng giữ Thanh Ngọc Quan lâu như vậy, nhưng Thanh Ngọc Quan bên trong từ chưa trải qua quá khốc liệt như vậy chém giết. Mấy vạn người chém giết ở cùng nhau, chân tay cụt che kín đường phố. Mặc dù là kinh nghiệm lâu năm giết chóc những này giang hồ hào kiệt môn, đều thiếu một chút chịu đựng không được bực này tàn khốc. Giết, gào thét đem bên người Nhan tộc cao thủ chém ngã, công lực phảng phất vào đúng lúc này đạt đến đỉnh cao nhất. Phảng phất vô cùng vô tận bình thường, chút nào không cảm giác được mệt mỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoặc là nói, bọn họ thân thể cũng sớm đã mất cảm giác, không cảm giác được suy yếu cùng thống khổ, chỉ còn dư lại máy móc giống như rút đao vung chém. Phóng tầm mắt nhìn tới chính mình đồng môn, chính mình ngày xưa tay chân huynh đệ ở một cái giảm thiểu. Cái kia từng cái mặt mũi quen thuộc ngày sau e sợ sẽ không còn được gặp lại. Trái tim của chính mình ở nhỏ máu, nhiệt huyết nhưng đang sôi trào. Chu vi tiếng kêu rên khắp nơi, khóc giống thanh không dứt bên tai. Trên người mình đã sớm nhuộm thành màu đỏ, máu tươi liền con mắt cũng đều ướt nhẹp, phóng tầm mắt nhìn tới bốn phía tất cả đều là hoàn toàn đỏ ngầu. Lúc này mới thời gian bao lâu, chỉ sợ bọn họ chết trận đã có hơn ngàn người. Đặt ở bình thường bên trong môn phái nhỏ, vậy thì hầu như đã bị diệt môn. Đây mới là chiến trường, cùng giang hồ chém giết hoàn toàn khác nhau chiến trường. Phải biết trước Thanh Ngọc Quan có thể chỉ có điều ngàn người mà thôi, như vậy đại chiến thảm liệt cũng không biết bọn họ đến tột cùng là làm sao chống đỡ hạ xuống. Thời khắc này hắn nhưng không có một chút nào lùi bước, trái lại là cảm giác hào hùng vạn trường. Bọn họ có thể, tại sao chính mình không thể? Cười lớn một tiếng, người này nhấc theo từ lâu xoắn lưỡi trường đao lần thứ hai mạnh mẽ đánh xuống, từ lâu rách nát trường đao càng phóng ra hào quang óng ánh. Minh chủ tiếp tục như thế xuống e sợ đối với chúng ta bất lợi. Trên mặt đường Nhan tộc cao thủ bị giải quyết từng người một đi, chỉ còn dư lại lùi tới tường thành một bên người còn ở cố thủ. Nhưng dù là này rất ít mấy ngàn người, nhưng để bọn họ khó có thể tiến thêm. ngoại trừ thiếp thân bảo vệ Nhan tộc đại quân 2000 ngân lang vệ ở ngoài, còn lại ngân lang vệ tính toán đâu ra đấy cũng có điều 3000 người, trước lại bị Phương Châu Võ Lâm Minh đánh trở tay không kịp, có thể nói là tổn thất nặng nề. Nhưng lúc này những người này ở tường thành địa phương liều mạng phòng ngự, thêm vào thiên lang võ sĩ đoàn phối hợp, càng là cứng như bàn thạch. Mặc dù Phương Châu Võ Lâm Minh bên này tông sư cảnh cao thủ thì có mười mấy vị, thêm vào Thẩm Khang, Phong Nhất Phàm này các cao thủ ở, có thể cũng không cách nào hoàn toàn công phá đối phương phòng ngự. Quân đội như vậy quả thực quét mới bọn họ nhận thức. Ngược lại là theo Thanh Ngọc Quan hai bên con đường bị chậm rãi tu sửa được, càng ngày càng nhiều Nhan tộc đại quân gặp từ nơi này xông tới, Thanh Ngọc Quan bên trong tình huống đem càng ngày càng nguy cơ. Công thủ tư thế càng dần dần phát sinh ra biến hóa. Cứ theo đà này, chỉ sợ bọn họ này hơn vạn cao thủ, liền một ngày đều chống đỡ không xuống sẽ hết mức tổn hại ở Thanh Ngọc Quan bên trong. Hơn nữa Thẩm Khang còn tựa hồ cảm nhận được một luồng cảm giác nguy hiểm tựa hồ cách mình càng ngày càng gần. Vạn kiếm quy tông, liếc mắt nhìn chằm chằm đối diện Thẩm Khang hít sâu một hơi, trong cơ thể công lực trong nháy mắt cuồn cuộn, sức mạnh kinh khủng phảng phất ở trong khoảnh khắc tụ tập. Lưu quang lấp lóe, phảng phất đột nhiên xuất hiện một luồng không tên sức hút, phải đem tất cả nhân thủ bên trong lợi kiếm toàn bộ hút đi. Vù, một trận phong minh thanh vang lên, tất cả nhân thủ bên trong lợi kiếm hầu như đều không khống chế được tuột tay bay đi. Đầy trời trường kiếm lộ ra hàn quang bắn ra bốn phía, ánh kiếm quay chung quanh ở Thẩm Khang trước người phát sinh nhẹ nhàng rung động, phảng phất vạn kiếm làm lễ bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời khắc này, phảng phất thiên địa đều rung động tại đây, vô số tiếng kiếm reo bên trong, thanh âm kia là như vậy dễ nghe cũng làm cho vô số người nhìn ra nhiệt huyết sôi trào. Lạnh lạnh liếc mắt nhìn đối diện Thẩm Khang thân hình di chuyển, cái kia vờn quanh ở bên người đầy trời mưa kiếm cũng thuận theo hơi động. Phảng phất che ngợp bầu trời châu chấu bình thường mạnh mẽ va về phía trước mắt quân trận, cảnh tượng đó, như tận thế giáng lâm bình thường chấn động. Thời khắc này, không chỉ có Phương Châu Võ Lâm Minh bên này ngơ ngác nhìn tình cảnh này, liền ngay cả đối diện dường như máu lạnh giống như quân đội cũng giống như rơi vào trong khiếp sợ. Trong khoảng thời gian ngắn, càng là kiếm khí tung hoành, dư âm bao phủ đại địa. Đây là cỡ nào võ công, cỡ nào kẻ địch đáng sợ, quả thực làm người như có gai ở sau lưng. Mưa kiếm nhảy vào quân trong trận, mặc dù bọn họ liều mạng chống đỡ cũng vẫn nhấc lên vô tận giết chóc. Mưa kiếm xẹt qua cùng giữa không trung lại gặp đi vòng vèo bắt đầu lại từ đầu, phảng phất lần lượt vô tận tuần hoàn bình thường. Mà mỗi một lần tuần hoàn đều có mấy chục hơn trăm ngân lang vệ tướng sĩ, bị những này tràn đầy kiếm cương sắc bén lưỡi dao sắc xuyên thấu, mang đi từng trận xương máu. Phá, đột nhiên, một đạo tiếng giống giận dữ ở bên tai nổ vang, khiến rất nhiều người bên tai ong ong vừa vang. Sau đó một đạo hùng tráng bóng người đột nhiên xuất hiện, song quyền thay phiên ra vô tận quyền cương đón nhận giữa không trung mưa kiếm. Tại đây khủng bố quyền cương bên dưới, cái kia vô cùng vô tận giống như làm người tuyệt vọng mưa kiếm càng là từng đạo phá nát, vô số lợi kiếm mảnh vỡ từ giữa không trung tung xuống, liền phảng phất là rơi xuống một hồi mưa xối xả bình thường. Tông sư đại viên mãn cảnh giới, không, này, đây là nửa bước nguyên thần cảnh giới, làm sao có khả năng. Cảm thụ này đột nhiên đến cao thủ trên người khí thế khủng bố, cách đó không xa Phong Nhất Phàm đầy mặt vẻ khiếp sợ, này trong quân lại vẫn có thể có như thế cao thủ. Phải biết tông sư trở lên cảnh giới, mỗi đi về phía trước một bước đều là cực kỳ gian nan, bên trong chênh lệch cũng sẽ càng lúc càng lớn. Mà cao thủ như thế, thậm chí có thể bằng sức lực của một người, uy thế bọn họ hơn 10 vị tông sư. Thật mạnh, hơi nheo mắt mới vừa giao thủ đã để hắn cảm nhận được đối phương mạnh mẽ. Mặc dù mình cũng không có bị thương, nhưng Thẩm Khang thực rất rõ ràng, mình đã thua nửa bậc. Không đúng, còn có một cái. Ánh mắt không khỏi quét về phía bên trái, bên kia đột nhiên lại có một bóng người xuất hiện, một thân khí thế mạnh mẽ so với mới vừa người kia chỉ là yếu đi nửa phần mà thôi. Hai người hai bên trái phải đem chính mình vây quanh, đây là không dự định thả chính mình đi rồi sao? Hệ thống, sử dụng theo tùy cơ nhân vật triệu hoán thẻ. Chuyện đến nước này, đụng một cái. Chúc mừng ký chủ thu hoạch đến nhân vật tửu kiếm tiên triệu hoán cơ hội một lần. Thời gian hiệu lực một phút. Tửu kiếm tiên, tại sao lại là hàng này, cách chương?